Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 9, Triệu Phỉ Nghiên. Ánh mắt của Lan Dịch không dừng ở trên người của cậu, trầm mặc cả một hồi lâu. Vừa muốn nói chuyện thì lại nghe điện thoại làm việc ở trên bàn vang lớn. Anh vươn tay nhấn phím nhận, bên trong truyền đến giọng của bí thư. Nó là giám đốc bộ phận tiêu thụ bên ngoài, muốn chờ gặp anh. Lăng Dịch nói, chờ một chút, để cho ta vào đi. Cúp điện thoại xong, anh nói với Lan Húc, bây giờ là tôi còn có vài việc chưa xử lý xong, cậu để lại phương thức liên lạc lại cho bí thư đi. Xong việc tôi sẽ tìm cậu. Lan Húc nghe anh nói chuyện cứ như là đang đối đãi với một người xa lạ, có một chút lo lắng. Lăng Dịch hình như là đang có lệ với cậu, vì thế vươn tay nắm chắc lấy ông ta của Lăng Dịch, nhẹ giọng nói, ca. Lăng Dịch nhìn thoáng qua tay của cậu, bình tĩnh mà nói rằng, ngày mai đi, tôi sẽ tận lực rút ra một chút thời gian. Lăng Húc nghe như vậy hơi yên tâm một chút, nói rằng, vậy thì đi trước. Lăng Dịch gật gật đầu, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Lăng Húc có một chút không cam lòng, rõ ràng là đã gặp được Lăng Dịch, nhưng mà trừ một lần nữa xác nhận được tin ba qua đời, những chuyện khác vẫn không biết gì. Nhưng mà Lăng Dịch đã hai lần đuổi khách, giờ cậu là cũng không cảm thấy mặt dày mày dạn để chọc Lăng Dịch không vui, vì thế đành phải rời đi trước. Lăng Dịch ngồi trên ghế an tĩnh mà đợi 2-3 phút đồng hồ, gọi điện thoại ra cho bí thư, đem phương thức liên lạc của người kia để lại rồi đưa vào. Nói cho giám đốc Tống đi từ trước đi, buổi chiều này lại qua đi, buổi sáng hôm nay người nào tôi cũng không muốn gặp. Cúp điện thoại, thân thể của Lăng Dịch tựa lưng vào trong ghế ngồi thật mạnh, nhắm thật chặt mắt. Lăng Húc rời khỏi chỗ của Lăng Dịch, lại gọi điện thoại cho Thang Lực. Thang Lực chuyên môn xin phép đưa cậu từ trong công ty để ra bên ngoài. Đứng ở vỉa hè rộng trước cửa lớn của công ty duyệt cấu, Thang Lực hỏi cậu, nè, thế nào hả, anh của cậu nói gì rồi? Lăng Húc lắc đầu, anh ấy chưa nói gì cả, thì ra là ba của tôi đã chết rồi. Nói đến đây cậu lại cảm thấy khổ sở. Thang Lực nói, đúng vậy, chú Lăng đã qua đời nhiều năm rồi, nghe nói là bị bệnh. Lăng Húc đi bên cạnh bồn hoa ở bên vỉa hè ngồi xuống. Thang Lực cảm thấy mình mặc tay trang mà ngồi ở trên đây tức là không thích hợp, nhưng mà Lăng Húc tạm thời là không muốn đi, vì thế đành phải ngồi xuống cùng với cậu. Lăng Húc thống khổ mà ôm đầu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Thang Lực an ủi cậu, nè, cậu đừng quá sốt ruột mà, rồi sẽ có một ngày chúng ta tra ra manh mối. Lăng Húc đáp. Thang Lực nhớ lại tới một sự kiện rồi lại nói, nè, nếu như duyệt cấu là sản nghiệp của ba cậu trước kia, cũng nên có một phần của cậu mới đúng chứ, sao đều bị anh của cậu độc chiếm rồi? Mẹ của cậu không có ý kiến gì hay sao? Lăng Húc ngẩng đầu nhìn về cái phía tòa nhà cao cao trước mặt, vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu, tôi cũng không biết nữa. Thang Lực vỗ lưng của cậu một chút, thôi không vội đâu. Lăng Húc gật gật đầu, đột nhiên nói rằng, nè, chẳng lẽ là cậu muốn tôi quen biết danh của tôi, sau đó thằng chức tài liệu cho cậu sao? Thang Lực ngẩn người, tuy ra là hắn ta không nghĩ phức tạp như vậy, nhưng mà Lăng Húc nói không phải là không dính vào một chút. Lăng Húc hiểu được, tôi biết mà, là anh em với nhau, tuy là cậu Thang trương thành ra như vậy, tôi vẫn sẽ giúp. Thang Lực nhất thời thở dốc cười, nói rằng, vậy thì cảm ơn cậu nghe. Xe chiều trên đường đi đón Thiên Thiên tan học, Lăng Húc mua 2 cây kẹo que. Cậu đến hơi sớm, bọn trẻ còn chưa có đi ra, cậu đi ngồi sợ mất cửa lớn mở kẹo que nhét vào trong miệng. Cả ngày đều thật là không thoải mái, gặp được Lăng Dịch chẳng như là không dễ chịu hơn một chút nào, ngược lại nó lại càng thêm không thoải mái. Lăng Húc cắn kẹo que, hai mắt vô thần mà trừng vào cửa nhà trẻ. Đợi gần 10 phút cửa nhà trẻ mới mở ra, thầy cô dẫn bọn nhỏ từ bên trong đi ra. Lăng Húc còn chưa thấy Thiên Thiên, xa xa chỉ có thấy Quang An Dung. Quang An Dung thì gầy theo cao cao giữa một đám bạn nhỏ có vẻ là thật dễ thấy. Giờ Lăng Húc không có tâm tình gì, không muốn đi đó để trêu chọc nó đâu. Kết quả nó vốn là đi về cái phía này, nhưng mà vừa nhìn thấy Lăng Húc liền xoay người chạy về phía bên cạnh, đụng phải một bạn nhỏ khác, hai người đều ngã nhào ra nước. Cậu nhóc một chút liền khóc lên. Lan Út cảm thấy có một chút buồn cười. Ngay sau đó liền nhìn thấy một cô gái đi tới, bế từ từ Quan An Dung đứng lên. Cô gái kia nhìn ra trắng trắng, rồi cao gầy, vô cùng xinh đẹp. Lúc nhìn rõ diện mạo của cô ta, trong nháy mắt Lan Út đứng lên, bởi vì cô gái kia rõ ràng chính là Triệu Phỉ Nghiên. Triệu Phỉ Nghiên của 10 năm sau nhìn đã không còn là một thiếu nữ, nhưng mặc dù đã trưởng thành, vẫn là đại mỹ nhân liếc mắt một cái đã có thể hấp dẫn được ánh mắt của người ta. Quan An Dung chôn đầu vào trong lòng ngực của Triệu Phi Nghiên, lớn tiếng mà khóc lên. Triệu Phi Nghiên vẫn luôn luôn vỗ phía sau lưng của nó để mà an ủi. Lăng Hút ngốc ngốc lấy kẹo que ra khỏi miệng, theo bản năng đi về phía trước một bước, bị người bên cạnh lôi vặn eo kéo. Cậu cúi đầu nhìn thấy Thiên Thiên đang ngửa đầu để mà nhìn cậu. Chờ đến khi ngẩng đầu lên, Lăng Hút nhìn thấy Triệu Phi Nghiên đã ôm cậu bé rời khỏi. Cậu cũng không đuổi theo, chỉ nhìn theo Thiên Thiên nói: "Nè, hình như là ba đã nhìn thấy bộ mũi của con rồi." Thiên Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về cái cái tầm mắt của Lăng Hút, chỉ thấy bóng dáng của Triệu Phi Nghiên. Quan An Dung ở trong người của cô nhìn thấy Thiên Thiên đang nhìn mình, liền làm một cái mặt quỷ với Thiên Thiên. Sau đó Thiên Thiên không thể tin mà nhìn về phía Lăng Hút, mà Lăng Hút lại còn nhìn bóng dáng của Triệu Phi Nghiên, suy nghĩ phức tạp. Đêm hôm đó, cha con ở hai phòng đều nhỏ, đều không nói gì. Thiên Thiên viết viết vẽ vẽ, mà Lăng Hút thì hai tay chống lên trên mặt. Nhiều lần nghĩ khả năng Triệu Phi Nghiên làm bộ mũ của Thiên Thiên là bao nhiêu chứ. Thực ra trước đó cậu cũng không chắc chắn cho rằng bộ mũ Thiên Thiên nhất định phải là Triệu Phi Nghiên. Đó càng giống là một cái nguyện vọng tốt đẹp của cậu hơn. Hôm nay ở cửa nhà trẻ gặp được, cậu nói với Thiên Thiên câu kia lại càng là chưa trải qua đại não đã thốt ra. Thực sự cẩn thận nghĩ lại, Triệu Phi Nghiên tới đó cậu nhóc đó, Quan An Dung kia có phải là con của cô ấy mới đúng chứ? Quan An Dung và Thiên Thiên cùng tuổi, cho dù Triệu Phi Nghiên kết hôn với cậu rồi ly hôn, cũng không có lý do gì mà có thai thứ hai nhanh đến như vậy. Cho nên nguyện vọng chung quy chính là nguyện vọng, đặt tại trước mặt hiện thực thì lại không thể nào trụ được mà vỡ tan nát. Lăng Hút bớt đất dĩ thở dài. Cậu quay đầu nhìn thấy Thiên Thiên vẽ một mảnh tối đen. Cậu rất ngạc nhiên rồi hỏi Thiên Thiên: "Nè, hôm nay là vẽ cái gì vậy chứ?" Thiên Thiên vừa mới đầu không nói chuyện, cậu lại tiếp tục truy vấn vài lần mới trả lời: "Mẫu mẫu." Lăng Hút không thể nào lý giải, nhưng mà sau đó rồi lại nghĩ, ba cậu là quái vật tối đen như mực, mẫu mẫu tối đen như mực thì hình như là không có gì kỳ lạ cả. Thiên Thiên dừng bút, đột nhiên vẻ mặt có một chút ưu thương. Lăng Hút vươn tay lắc lắc ở trước mặt của nó. Thiên Thiên liếc cậu một cái, một lát sau nói: "Nè, đó không phải là mẫu mẫu của con." Lăng Hút sửng sốt, sau đó mới hiểu được nó còn nhớ tới lời của mình nói lúc tan học hôm nay. Vì thế tò mò hỏi: "Nè, vì sao con lại cảm thấy là không phải chứ?" Thiên Thiên nói: "Dù sao không phải chứ không phải đâu." Lăng Hút có một chút không vui. Đây chính là nữ thần mà cậu đau khổ theo đuổi nhiều năm đều không thể nào đuổi cho tới tay. Thằng nhóc này thì lại khinh thường. Cậu nói: "Sao lại không thể chứ? Ba là ba của con mà, ba đâu phải là phải." Thiên Thiên liếc cậu một cái nói: "Ngô ngốc." Lăng Hút vươn tay nhéo mặt của nó: "Nè, con có biết ngu ngốc có nghĩa là gì hay không chứ?" Thiên Thiên dùng sức xoay đầu né tránh. "Ngu ngốc chính là Lăng Hút đó." Nó nói xong, sau đó xoay người đưa lưng về phía Lăng Hút nằm ở trên giường, lại một lần nữa mà nói rằng: "Đó không phải là mồ hôi của con mà." Mà bị con trai xem là ngu ngốc, Lăng Hút lại bối rối trong chốc lát, quyết định tạm thời không nghĩ chuyện này, đem bên tủ áo lấy ra áo ngủ, đi đến buồng vệ sinh. Triệu Phi Nghiên vẫn luôn là nữ sinh xinh đẹp nhất ở trong lớp của Lăng Hút. Không, phải nói là không chỉ lớp của Lăng Hút, mà từ khi Triệu Phi Nghiên vào trường học liền trở thành nữ sinh xinh đẹp nhất trường. Mắt của Lăng Hút có một chút cao, bởi vì gia cảnh ưu việt, người lớp trên cũng tốt, học trung học vẫn luôn có nữ sinh tỏ vẻ có hảo cảm với cậu, nhưng cậu đều là không nhận. Lần đầu cấp 2 còn là một cái tên nhóc cái gì cũng không có hiểu. Đại khái là chính từ cấp 3, có vài nữ sinh lớp dưới viết thư tình cho cậu. Cậu nhìn xem, đột nhiên cảm thấy mình mà tìm một cái người bạn gái thì nên tìm Triệu Phi Nghiên, bởi vì chỉ có Triệu Phi Nghiên mới xứng đôi với cậu. Sinh ra cái ý tưởng này rồi, cậu lại bắt đầu càng ngày càng chú ý đến Triệu Phi Nghiên. Cậu nói ý tưởng của mình cho vài người anh em, tất cả mọi người nhất trí tán thành cậu hẳn là người theo đuổi Triệu Phi Nghiên. Các mặt của bọn họ đều thật là xứng. Nhưng rồi Triệu Phi Nghiên, một nữ sinh xinh đẹp như vậy, cũng có cái ý tưởng riêng của mình. Vài năm học trung học, cô đều không có chính thức quen bạn trai, mà là trước sau cùng với 2-3 nam sinh, điều kiện rất tốt, duy trì cái quan hệ ái mộ của mình. Trong đó Lan Húc là duy trì thời gian dài nhất. Đến hiện tại, Lan Húc vẫn là có thể nhớ lại từ hồi mà học kỳ 2 lớp 10 trở đi. Từ sáng cho tới tối tan học, cậu đều chờ Triệu Phi Nghiên cùng về nhà. Rõ ràng nhà của bọn họ cùng nhau không cùng một hướng. Cậu lại còn đạp xe đưa Triệu Phi Nghiên một đoạn đường, sau đó lại quay đầu về nhà của mình. Nghỉ đông của năm lớp 10, Lan Húc ở lại trường học thêm một tuần. Lúc ấy Lan Dịch đã nghỉ lễ rồi. Còn nhớ rõ có một buổi tối, Lan Húc đạp xe chở Triệu Phi Nghiên từ trong trường học đi ra. Ở cửa trường gặp phải Lan Dịch. Lúc ấy Lan Dịch còn đang cùng với bạn bè nói chuyện phiếm. Cho đến tận bây giờ, Lan Húc cũng không biết ngày đó rốt cuộc là Lan Dịch tới đón cậu hay là tới gặp bạn nữa. Nhưng mà lúc bị Lan Dịch nhìn thấy cậu chở một nữ sinh, thì Lan Húc đột nhiên có một chút ngại ngùng. Cậu nhìn xe đạp trước mặt của Lan Dịch, hô một tiếng, ca à? Lúc đó Lan Dịch cao hơn cậu không ít, cúi đầu nhìn cậu, trực tiếp hỏi, bạn gái sao? Lan Húc không cười mà không nói chuyện, xem như chấp nhận. Ngược lại, Triệu Phi Nghiên ngại ngùng bằng vươn tay vỗ vô lưng của Lan Húc một cái rồi nói, nè, ai là bạn gái của cậu chứ? Lan Dịch hơi lùi ra phía sau một nửa bước, không tiếp tục nói chuyện với bọn họ. Vì thế Lan Húc nói, em đi đây. Cậu xoay đầu xe đạp, mới vừa đạp được về phía trước nửa vòng bánh xe, kết quả không biết ai đã để nửa cục gạch giữa đường. Xe đạp lập tức lảo đảo ngã. Lan Húc cố gắng muốn duy trì lại cân bằng, nhưng vì sau xe còn có người, trọng lượng rất là nặng, cậu không thể nào giữ chặt xe, thân thể cũng đảo sang bên cạnh. Lúc này Lan Dịch tiến lên nửa bước, bắt lấy cánh tay của Lan Húc, kéo cậu qua một bên. Chỉ còn lại Triệu Phi Nghiêm cùng với xe đạp đồng thời ngã lăn ở trên mặt đất. Buổi tối từ học về trễ, vừa lúc cửa trường học có rất nhiều người, Triệu Phi Nghiêm ngã thật là không sự dễ nhìn. Hơn nữa Lan Húc lại được anh của mình kéo ra không ngã, lúc này cô liền cảm thấy không vui. Lan Húc được Lan Dịch kéo qua, đâm vào trong lòng ngực của anh, chờ cho cô phục hồi lại tinh thần, rồi lại xoay người muốn đi đỡ Triệu Phi Nghiêm, thì đã có bạn học tên trước của cậu một bước đi qua đỡ người. Lần này Triệu Phi Nghiên giận cậu rất lâu, Lan Húc phải bỏ rất nhiều công phu mới dỗ dành cho cô hết giận. Nhưng đêm đó Lan Húc trở lại nhà liền chui vào trong phòng của Lan Dịch. Cậu ngồi trên giường của Lan Dịch, luôn luôn dòng dòng dài dài nói, đó lúc ấy em kéo làm gì chứ, giúp em á thì để em té luôn đi anh. Lan Dịch ngồi trước máy vi tính đánh chữ, căn bản là không có để ý đến cậu. Lan Húc cũng không ngại, lầm bầm lầu bầu đã hơn 10 phút. Cậu hỏi Lan Dịch, ca à, anh cảm thấy coi như thế nào hả? Lúc mà Lan Dịch xem máy tính, cứ luôn mang mắt kính, có vẻ là nhã nhặn mà tuấn tú. Không phải Lan Húc nói cái gì, anh đều giống như là không nghe thấy, chuyên tâm với màn hình. Cho đến khi Lan Húc đi qua đoạn lấy chụp máy vi tính của anh, ca à, em hỏi anh nói đi mà, anh cảm thấy Triệu Phi Nghiên như thế nào hả? Cuối cùng Lan Dịch cũng liếc cậu ta một cái, mà không đợi sát nói, Lan! Lan Húc đương nhiên là sẽ không ngoan ngoãn lăn đi. Cậu nói, ca à, em đang nói chuyện với anh đó. Lan Dịch dứt khoát buông chuột máy vi tính, quay đầu đi tiếp tục nhìn vào trong màn hình để mà đánh chữ. Lan Húc ý đồ ngăn trở màn hình, cậu nâng chân lên khóa ngồi trên đùi của Lan Dịch, thân thể ngửa ra sau, dùng lưng để chặn toàn bộ màn hình, sau đó hai tay bưng lên mặt của Lan Dịch để cho anh nhìn chính mình. Cuối cùng Lan Dịch cũng là dừng động tác, nhìn cậu hỏi, cậu muốn nói gì chứ? Lan Húc cười hì hì hai tiếng, nè em hỏi anh đó, anh cảm thấy Triệu Phi Nghiên như thế nào hả? Lan Dịch hỏi cậu, Triệu Phi Nghiên là ai chứ? Lan Húc biết anh cố ý, Nhưng vẫn cứ đáp: "Nè, chính là nữ sinh sập tối hôm nay đó." Lúc này Lăng Dịch nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi nói rằng: "Cũng không tệ lắm, tặng cho là bạn gái đi." Lăng Quốc vội vàng kêu lên: "Hơ, nghĩ cũng đừng có nghĩ hả, anh đã là sinh viên rồi, đâu có được chứ." Lăng Dịch nghe như vậy cũng không giận, cười ôn hòa với cậu nói: "Vậy thì cút đi cho anh." "Đừng như vậy mà ca ạ." Lăng Quốc nói: "Nè, có thể nói chuyện nghiêm túc với em không chứ?" Lăng Dịch đơn giản trắng ra mà nói cho cậu biết: "Không thể." Nói xong thế mà lại không lưu tình một chút nào, vươn tay dùng sức nhéo hạ bộ của cậu một cái. Lúc này Lăng Quốc hét thảm một tiếng, đầu đến xoay người rời khỏi đùi của Lăng Dịch, nằm vật xuống sàn nhà run rẩy nói: "Nè, anh ấy chính là ghen tị em mà." Lăng Dịch không để ý đến cậu tiếp nữa, tiếp tục vùi đầu để gõ gõ bàn phím. Hồi ức đến đây, Lăng Quốc đang tắm rửa đột nhiên lại cảm thấy hạ thể đau xót, giống như bây giờ còn có thể như là cảm giác ngay lúc đó. Rõ ràng là đang nhớ về Triệu Phi Nghiên, sao lại nghĩ tới Lăng Dịch rồi? Đại khai vẫn là hôm nay gặp Lăng Dịch làm cho cậu xúc động quá lớn. Lăng hút thở ra một hơi, tựa đầu vào trong vách tường lá gạch men ở trong phòng tắm.